Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1476, trọng tố. Cái này xa xa không phải là kim đan cảnh giới có thể làm được sự tình. Chỉ có pháp tướng, mới có loại này tiện tay một đạo thủ đoạn, liền đánh bại năng lực mình. Hơn nữa đã đánh bại chính, hay lại là như thế hời hợt, thậm chí có thể chính xác nắm chặt lực lượng. Loại này thủ đoạn, hoàn toàn không phải những thứ kia mới vừa vào pháp tướng. Còn không cách nào hoàn mỹ thao túng tự thân lực lượng tu sĩ có thể làm được. Bây giờ Lâm Phi, ở pháp tướng bên trong, cũng là hiếm thấy cường giả. Sư huynh, ngươi hảo hảo nhắc nhở ta một chút có thể làm gì a? Nghĩ thông suốt những thứ này sau đó. Tống Thiên Hành thoáng cái minh bạch, Vương Linh quan trước tại sao? Đối Lâm Phi không thế nào rồi lo lắng. Lo lắng cộng lông tuyến a, một cái pháp tướng trung cường giả, tại chính mình không muốn chết dưới tình huống, muốn thoát thân thế nào đều có biện pháp, không quá có thể lâm vào cái gì tử địa. Vấn đề là ngươi hiểu thì hiểu, dầu gì nhắc nhở ta một tiếng a, nếu như ta biết Lâm Phi lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không đi xen vào việc của người khác a. Thế nào cũng phải đem ta chạy tới, làm cái gì thất bại giáo dục sao? Trong lúc nhất thời, Tống Thiên Hành một bên hóa giải trong cơ thể tảng băng, một bên ở nói thầm trong lòng sư huynh mình, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Thật là suy nghĩ một chút đều cảm thấy ủy khuất. Mẹ, người này làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, bất quá quay đầu, nhìn còn bị đông ở trên vách đá Ngô Anh. Tống Thiên Hành nhưng lại cảm thấy có chút không cầm nổi rồi. Mới vừa rồi cái này mặc dù Ngô Anh là bị đông đến, nhưng dầu gì còn có thể nói chuyện. Nhưng là này mất một lúc, nhưng là lâm vào nửa trạng thái hôn mê chung. Khí tức yếu ớt, thoi thóp, thật là đừng chết đi. Cái này Ngô Anh ở Trường Sinh Cung chung địa vị không thấp. Nếu là lại chết như vậy, nói không chừng Trường Sinh Cung sẽ làm ra những chuyện gì đến. Lâm Phi cũng có lẽ là bởi vì cho hả giận, không quan tâm những thứ này. Nhưng mình không thể không nhiều cân nhắc một tầng. Nếu là bởi vì chuyện này trở thành cửu đại phái lần nữa làm khó dễ mồi dẫn hỏa, đó thật là không ổn. Bất quá, này phải thế nào cứu à? Tự mình tiến tới nhất định là không được. Một lần sẽ không có nửa cái mạng. Lại như vậy thử, sợ là được trọng thương. Đúng rồi. Tại sao phải tự mình ra tay? Bây giờ ai quản sự liền giao cho ai vậy? Bây giờ Thiên Quyền Phong không phải là leo lên La Ngọc Chân sau đó làm rất rạng rỡ sao? Khắp nơi đoạt quyền, cái gì cũng quản, liền Thiên Hình Phong chức trách cũng cho bọn hắn đoạt đi một nửa. Bây giờ để ý tới quản chuyện này, xem bọn hắn kiêu căng sẽ còn sẽ không kiêu ngạo như vậy. Nghĩ tới đây, Tống Thiên Hành nhất thời tỏa sáng hai mắt. Đúng, cứ làm như vậy. Tống Thiên Hành cũng không có cái gì do dự, đem mấy viên thuốc cho luyện hóa mở sau đó. Đó là lôi kéo còn có chút lạnh cóng thân thể, xuống núi, quay đầu hướng Thiên Quyền Phong phương hướng đi tới. Thông qua thủ vệ đệ tử truyền tin, rốt cuộc gặp được từ trên núi đi xuống Đường Thiên Đô. Đường Thiên Đô vóc người thon dài, sắc mặt nhưng là lạnh lùng, làm cho người ta một loại khí thế lăng nhân sắc bén ý. Nhìn về phía còn mang theo tổn thương do giá rét Tống Thiên Hành, đó là trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ngươi nói Lâm Phi trở lại, ngươi thế nào đi ra? Chấm ngoặc kép, Tống Thiên Hành vừa thấy được Đường Thiên Đô đi ra, nhưng là cảm giác một cổ hữu hình như vậy lực áp bách đập vào mặt, thậm chí nói chuyện với chính mình lúc cũng giống như một thanh lợi kiếm nhắm thẳng vào chính mình mi tâm, để cho người ta dựng đứng lông mao. Tống Thiên Hành nhíu mày một cái, nhưng cũng không có hiển lộ ra cái gì vẻ bất mãn. Bởi vì hắn biết, đây không phải là Đường Thiên Đô cố ý tạo nên. Đây là bất diệt kiếm thể tu tới hậu kỳ triệu chứng. Cự ly này thân hóa kiếm quang, chặt đứt hư không đạt thành cảnh giới, chỉ có nhất bộ chi giao. Khoảng thời gian này tới nay, Đường Thiên Đô vẫn luôn là đang bế quan, đánh vào kia bất diệt kiếm thể cuối cùng mấy ải. Bây giờ chờ xuất quan, trên người tự nhiên có bất diệt kiếm thể dư âm, chưa từng thu liễm, chỉ là Đường Thiên Đô xuất hiện, nhưng là hoàn toàn ra khỏi rồi Tống Thiên Hành dự liệu. Từ lần trước bị Lâm Phi chảm phá bất diệt kiếm thể sau đó, Đường Thiên Đô vì trọng tố bất diệt kiếm thể, trong đó bị khổ sở, đơn giản là vượt quá tưởng tượng. Vẻn vẹn liền Tống Thiên Hành biết, Thiên Quyền trưởng lão đã từng hướng Ngô Việt mượn dưới đất tòa kia vạn dặm hỏa mạch dùng một chút. Trực tiếp liền đem Đường Thiên Đô cho đầu nhập vào hỏa mạch hạch tâm, kèm theo lấy đủ loại kỳ chân dị bảo, ngao luyện tự thân. Rốt cục thì ở nơi này hỏa mạch bên trong, hoàn thành một lần chật vật phá nhi hậu lập, ở đó tàn phá bất diệt kiếm thể trên căn bản, đúc lại tự thân. Nói dễ, trong này chật vật, nhưng là không đủ để là ngoại nhân nói. Ngược lại đoạn thời gian đó, đến lúc đêm khuya vắng người sau khi, Thiên Quyền Phong bên trên, thường xuyên truyền ra một cái không giống tiếng người kêu thảm âm thanh. Đoạn thời gian này tới nay, Đường Thiên Đô càng là không có ở trước mặt mọi người hiện thân quá. Vẫn luôn là đang bế quan tu luyện. Mấy năm này lúc này, Tống Thiên Hành cũng chỉ là ở trưởng môn sau khi mất tích một lần tông môn đại hội chung. Xa xa gặp một lần Đường Thiên Đô. Lần thứ hai, ngay tại lúc này rồi, Tống Thiên Hành đều là không nghĩ tới. Chính mình thông báo tin tức này, lại là để cho bế quan Đường Thiên Đô cũng xuất hiện. Này Đường Thiên Đô, hắn tự nhiên không phải là vì giải cứu Ngô Anh xuất quan. Nhất định là vì rồi Lâm Phi rồi. Trong lúc nhất thời, Tống Thiên Hành đều là không khỏi nhíu mày. Chính mình chỉ là muốn tìm người đi cứu một chút Ngô Anh. Thuận tiện theo gió đầu chính Thịnh Thiên Quyền Phong. Chia sẻ mình một chút ăn rồi đau khổ mà thôi. Này Đường Thiên Đô xuất hiện. Sự tình liền có chút phức tạp. Tình nguyện cắt đứt bế quan. Đều là xuất hiện, nghe được sau khi Lâm Phi trở về. Này Đường Thiên Đô tâm tình, có thể tưởng tượng được ba động đến một loại gì mức độ. Xem ra, Lâm Phi thật đi ra. Chấm ngoặc kép, thấy Tống Thiên Hành thật lâu không nói. Đường Thiên Đô lại cũng không nói gì nhiều. Chỉ là đứng ở nơi đó. Xa xa nhìn về Ngọc Hành Phong. Bỗng nhiên giống như là xác định cái gì. Tự nói một tiếng. Theo giọng điệu này bình tĩnh một câu nói xong, mảnh không gian này, phảng phất đều là trở nên trầm trọng, thật giống như liền không khí cũng trở nên ngưng trọng. Thân thể bốn phía, mơ hồ có 9 cái long ảnh, bay lên, vây quanh Đường Thiên Đô phi đằng quanh quẩn, phát ra như có như không tiếng rồng ngâm. Một cổ bức người uy thế, từ trên người hắn lan tràn ra, trong lúc nhất thời. Đối diện Tống Thiên Hành đều là mặt liền biến sắc, cái trán không khỏi tự chủ lưu ra mồ hôi lạnh. Loại áp lực này, giống như thiên uy, pháp tướng. Lúc này, Tống Thiên Hành mặt lộ vẻ kinh hãi, một đôi con mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Đường Thiên Đô. Loại uy thế này, tuyệt không phải kim đan có thể so với. Đường Thiên Đô chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác. Thậm chí để cho chính hắn một kim đan, cũng sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Đây là pháp tướng, không phải đâu. Đường Thiên Đô mới tu hành thời gian bao lâu? 30 năm, 40 năm, trung gian còn bị chảm phá một lần bất diệt kiếm thể. Làm sao có thể liền tấn thăng pháp tướng? Trong lúc nhất thời, Tống Thiên Hành nhìn về phía như thần nhân Đường Thiên Đô. Chỉ là cảm giác không cách nào thấy rõ sâu cạn rồi. Chỉ là mơ hồ cảm giác, chính mình tùy tiện lên một cái ý niệm, sợ là muốn lên đại họa, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.